trên giang hồ không thiếu được sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Cho nên tứ trưởng lão căn bản liền không tưởng buông tha Lâm Đạm. Phía trước những lời này đó, chỉ là hỗn loạn nhân tâm mê hoặc chi ngôn. Tuy rằng bọn họ không sợ ma giáo, nhưng nếu là có thể làm ma giáo từ nội bộ rối loạn, làm chính phái thiếu chút thương vong cùng phiền toái, tất nhiên là thập phần đến lợi. Sát, tứ trưởng lão nâng lên tay, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng tiếp theo nháy mắt, hơi liễm hai mắt lại bỗng nhiên trợn to, làm như thấy cái gì cổ quái chi vật. Ẩn ở đám người sau Bạch Nham hơi không thể thấy gật gật đầu. Tứ trưởng lão do dự không chừng thần sắc lập tức trở nên kiên quyết lên. Lệnh cưỡng chế nói, giết không tha, mãn cho rằng có thể tránh được từ kiếp Đông Thánh giáo giáo chúng tức khắc ồn ào. Có tức giận mắng này đó chính phái con cháu là ngụy quân tử. Có hoảng loạn chạy trốn, còn có cầm lấy đao kiếm ra sức phản kháng. Lâm Đạm tác trước sau thủ dưới chân cái kia tuyến, cũng thủ chính mình trong lòng điểm mấu chốt, chưa từng bởi vì những người này lật lọng mà phẫn nộ, cũng chưa từng bởi vì mấy trăm cao thủ vây công mà sợ hãi. Nàng khát vọng giết chóc, lại cũng ở ức chế giết chóc, nàng cũng không chủ động ra tay, nhưng chỉ cần có người lướt qua cái kia tuyến, nàng liền sẽ giơ lên cương đao đem người chém thành hai nửa. Nàng chiêu thức thập phần đơn giản, trừ bỏ phách chính là chém, cũng không có khác hoa lệ, nhưng nàng phát ra đao khí lại tràn ngập bạo ngược năng lượng. Chỉ cần cắt ra một đạo nho nhỏ khẩu tử, liền sẽ bỗng nhiên nổ tung một cái huyết động, vô số siêu nhất lưu cao thủ hướng nàng đánh tới, lại bị nàng cương khí rảo thành một đám huyết người. Nhưng là, nếu bọn họ chủ động lui ra phía sau, rời xa cái kia cảnh giới tuyến, nàng cũng sẽ không đuổi sát không bỏ. Nàng trước sau thủ vững cái kia điểm mấu chốt, chưa từng có một chút ít mà vượt qua. Dần dần, này đó chính phái cao thủ sợ khiếp, sôi nổi rời xa cái kia từ Nam Chí Bắc Sơn môn tuyến, lại không dám vượt qua giới hạn. Lâm Đạm lúc này mới ném rớt thân đao thượng máu tươi, từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Nàng mũi chân chặt chẽ chống cái kia tuyến, trải qua như thế kịch liệt chiến đấu, lại trước sau chưa từng hoạt động nửa bước. Đây là cái gì khái niệm? Này đại biểu nàng đối phó này đó tuyệt đỉnh cao thủ hoàn toàn lưu có thừa lực. Nàng cảnh giới có lẽ xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Lâm Đạm giết được vui sướng cực kỳ, truy tâm đến xương đau nhức sớm đã cách xa nàng đi. Thuần nhiên điên cuồng cùng vui sướng không ngừng cọ rửa nàng đầu óc. Nhưng nàng tâm thần chưa từng có chút dao động, vượt tuyến giả sát, tránh lui giả buông tha. Nàng vẫn luôn biết chính mình ở làm chút cái gì. Nàng đã hãm sâu vực sâu, nhưng nàng có thể tay không leo núi. Chiều kia ánh mặt trời sán lạn xuất khẩu bò đi. Ở giết chóc bên trong, nàng lại phát hiện một cái đáng sợ bí ẩn. Trong tay đao uống huyết càng nhiều, nàng công lực liền càng thêm bạo trướng. Người khác vất vả tu luyện mấy chục năm cũng không có thể đạt tới cảnh giới. Nàng chỉ cần nhiều sát vài người liền có thể dễ dàng tấn chức. Này tu la đao không hề nghi ngờ là một bộ đỉnh cấp công pháp. Lại cũng là hại người hại mình ma công. Nhưng mà Lâm Đạm đã không có khác lộ nhưng tuyền. Không luyện là chết, tự phế võ công làm theo hiểu ý mạch đoạn tuyệt ma chết. Nàng chỉ có thể thẳng tiến không lùi mà đi xuống đi. Quảng cáo, cách chương.